Người giấu yêu mạn Tây. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 292. Cháu kết hôn rồi. Nhiên Thời Thất rất mừng khi gặp được Liên Trinh, cô cười cong cả mắt, cho dù đeo kính mát cũng không che được vẻ rạng rỡ của cô. Liên Trinh nắm tay đẩy vali đứng trước mặt Nhiên Thời Thất, anh cao hơn 1m8, chiếc áo khoác dài màu xám càng làm anh trông cao ráo hơn. Khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, dưới đôi mày rậm là ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Nếu nói anh Tư Tần là người đàn ông cao ngạo không thể leo tới, thì cậu Liên Trinh lại là người có tướng mạo hoàn mỹ khiến lòng người ấm áp. Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra bãi đỗ xe bên ngoài sân bay. Đúng lúc này, cũng không rõ vị phóng viên giải trí nào tinh mắt nhìn thấy rồi nhận ra ngay Nhiên Thời Thất. Ngay lối vào sảnh tiếp đón, có người gào to một tiếng. Nhiên Thời Thất kìa, tiếng nói vừa dứt, vô số phóng viên đều đổi hướng máy quay về phía Nhiên Thời Thất và Liên Trinh, bấm chụp liên tục. Cuối cùng cũng để bọn họ bắt được Nhiên Thời Thất công khai cùng đàn ông ra đường rồi. Mà trong số fan của vị nghệ sĩ nào đó cũng không thiếu người hâm mộ Nhiên Thời Thất, giờ nghe được tiếng gào của phóng viên cũng ngẩng đầu lên nhìn quanh. Nhiên Thời Thất thoáng chốc bị phóng viên giải trí vây quanh. Sơ suất rồi, Liên Trinh bên cạnh đưa tay che chở cô. Mặc dù trong ánh mắt có sự bất mãn, nhưng thái độ vẫn khiêm tốn hòa nhã. Xin lỗi, xin nhường đường cho. Người kia, mẹ ơi. Hình như người kia là Liên Trinh, người lấy được giải thưởng nghiên cứu y học Lasker lúc trước thì phải. Trong số người hâm mộ đứng đây cũng có sinh viên ngành y, là một học giả hàng đầu cả nước nhận được giải thưởng, tên của Liên Trinh trong giới y học là một truyền kỳ vẻ vang. Nhất là khả năng giải mã số liệu gen di truyền ung thư cực kỳ mạnh của anh làm cho vô số bác sĩ ca ngợi. Nhưng Liên Trinh là danh nhân thuộc về giới học thuật, rất ít người trong giới giải trí biết đến. Mà Nhiên Thời Thất đột nhiên xuất hiện cùng một người như vậy ở sân bay, có thể đoán được các phóng viên sẽ điên cuồng đến mức nào. Thời Thất, xin hỏi đây là bạn trai của cô hả? Nhiên Thời Thất, xin hỏi hai người đã hẹn hò bao lâu rồi? Thời Thất, anh ấy có phải người đàn ông biết nấu cơm trên Weibo của cô không? Nhiên Thời Thất chen chúc trong sóng người, hiện trường trở nên điên cuồng, câu. Đây là cậu của tôi, bị lấn át trong tiếng ồn ào. Tình yêu giữa cô nàng người mẫu và chàng trai truyền kỳ giới y học. Nhiên Thời Thất rơi vào lưới tình với chuyên gia phân tích y học. Hai đề tài này thoáng chốc nổ tung các trang mạng xã hội lớn. Khó khăn lắm mới lên được xe chuyên dụng, Nhiên Thời Thất đã toát mồ hôi đầy đầu, mà Liên Trinh ngồi bên cạnh cũng không khá hơn chỗ nào. Áo khoác thẳng thớm bị tóm ra vài nếp gấp, tóc xóa tung lộn xộn trước trán, anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nhiên Thời Thất. Trên Weibo của cháu có một người đàn ông biết nấu cơm à, ngon tanh nhay. Com, ai thế, là Bùi Đường ư, anh nhớ là Nhiên Thời Thất chỉ có một mối tình, đó là mối tình với ảnh đế Bùi Đường. Trước đây anh cũng không coi trọng lắm, chỉ cho rằng hai người ở chung vài năm rồi sẽ chia tay thôi. Hơn nửa năm này anh luôn ở nước ngoài tham gia nghiên cứu học thuật, bận đến mức không có thời gian quan tâm tin đồn trong giới giải trí. Anh chỉ biết là tháng 9 vừa rồi Thập Thất tham gia tuần lễ thời trang Milan. Nhưng cũng chỉ nghe nói chứ không biết cụ thể. Mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông biết nấu cơm trên Weibo, là nghe từ miệng của phóng viên giải trí mà thôi. Nhiên Thời Thất hơ tay trước mặt cậu mình, sau đó mới chợt nhớ ra, dạo này quay phim nên tháo nhẫn xuống rồi. Cô lúng túng rút tay về, tươi cười với cậu. Cậu, cháu kết hôn rồi. Nụ cười trên môi Liên Trinh cứng lại, kinh ngạc hỏi. Lúc nào, đăng ký từ ngày 15 tháng 9 ạ? Hôm nào cháu giới thiệu hai người với nhau. Cách chương.